mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, thứ 31 chương các có tâm tư, từ có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Đào Tang Thi đầu óc khổ như thế bức sống, sẽ không lại cần Ninh Tiểu Mỹ tự mình xuất thủ, toàn quyền giao cho này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa các. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa tâm linh thuần khiết dường như nước sôi. Chúng nó cũng sẽ không có bất kỳ tham niệm, sẽ không chống cự bản thể mệnh lệnh. Không lâu lắm, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa căn cần phải liền Tang Thi trong đầu tìm được. Một vật, Ninh Tiểu Mỹ đem kỳ nhận lấy, quan sát một chút, phát hiện này là một khối nửa ngón út giáp đắp đại màu xám tinh thể. Chút nào không chớp mắt bộ dáng, thế nào không phải mềm thịt, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng nghi hoặc, hai mảnh lá cây đem này khối tinh thể cuốn nhìn nhiều kỳ. Như trước không có phát hiện cái gì nguyên cớ đến, nhìn một hồi, nàng đột nhiên cảm giác được này tinh thể rất nhìn quen mắt. Hình như đâu thấy qua như nhau, đúng rồi, ta lần đầu tiên gặp mưa hôn mê hậu, trong cơ thể gặp được một khối đồng dạng tinh thể. Chỉ là trong cơ thể ta là lục sắc, mà này khối là màu xám. Chẳng lẽ hai người này gian, có nào đó liên quan không được? Ninh Tiểu Mỹ ngạc nhiên nói, thử dùng căn cần phải hấp thu này tinh thể. Phát hiện không phản ứng chút nào, nhưng trong lòng nàng đã xác định này khối tinh thể không bình thường. Cẩn thận đem nó để đặt trên đầu nụ hoa chung, sau đó cánh hoa hợp lại, hình thành một nụ hoa. Cứ như vậy, liền vạn vô nhất thất, làm xong này đó sau, Ninh Tiểu Mỹ liền cảm thấy mỹ mãn xoay người, chuẩn bị đi tìm Hạo Nhiên bọn họ. Lúc này, Hạo Nhiên cùng Thạch Mặc Nhiên mấy người, đã đem kia cỗ xe con chung mấy người cứu ra. Xe này người đi ra ngoài là một nhà ba người, nam 30 mấy tuổi, bộ mặt râu ria được lão trường, hình như rất lâu không có thổi qua. Người nữ kia cũng có 28-29 tuổi bộ dáng. Nhìn chả hết nợ tú, nhưng làn da rất trắng, nhượng La Âm thấy đều có chút hâm mộ. Hậu liền là bọn hắn tiểu hài tử, một mới mấy tháng đại trẻ con, còn sẽ không nói, chính nháy long lanh nước mắt to. Hiếu Kỳ nhìn cứu hắn ra trước người mấy người, kia nam vừa ra tới, liền chặt nhìn quanh mấy người, thân thể chặn vợ hắn cùng đứa nhỏ trước người. Nữ tử kia thì lại là lộ ra cảm kích tươi cười. Lên tiếng nói cảm ơn ngươi các, vừa nếu không phải là các ngươi giết chết những thứ ấy Tang Thi. Hậu quả thật không dám còn muốn, này nữ nhân nói xong. Đối Hạo Nhiên cùng Trương Đào chờ người khom người xuống, tỏ vẻ cảm tạ, chúng ta cũng là vừa vặn đi ngang qua mà thôi. Gặp được các ngươi coi như là trùng hợp, ở đây rất không an toàn. Chúng ta yếu điểm ly khai, Thạch Mặc Nhiên dùng tay che trên vai thương. Sắc mặt có chút tái nhợt, hắn quay đầu sau này phương vừa nhìn, lập tức, hắn trên mặt thần tình liền biến thành khiếp sợ, nửa ngày không có đem đầu quay lại đến, Trương Đào căn bản là bất thương phải cứu này mấy người thương. Hắn đã sớm muốn rời khỏi, trong lòng tới lúc gấp rút thiết thời gian, lại gặp được Thạch Mặc Nhiên phát ngốc. Trong lòng tức giận một sông, Thạch Mặc Nhiên, hiện thế nhưng tính mạng du quan thời khác, chúng ta bất đuổi chạy thoát thân, còn ngốc ở đây đẳng không chết được, ngươi thật cho rằng kia đóa hoa là có thể đỡ kia chỉ Tang Thi sao? Nói, hắn uất hận hướng phía hậu phương nhìn lại, trên mặt đồng dạng lộ ra khiếp sợ thần tình, La Âm nhìn thấy kỳ danh đồng bạn đô xoay người, nàng cũng hiếu kỳ sau này mặt nhìn lại. Và phía trước hai người như nhau, nàng trên mặt vẻ khiếp sợ chỉ nhiều không ít, Hạo Nhiên tâm tư vẫn phóng hậu phương, gặp được Ninh Tiểu Mỹ giết chết kia chỉ Tang Thi, trong lòng hắn thập phần khiếp sợ, một cỗ không hiểu tình tự trong lòng mọc lên, hắn cảm giác mình rất không dùng được, mỗi lần có nguy hiểm thời gian, đều là Tiểu Mỹ xuất thủ giải quyết, là một nam theo, hắn thêm cảm giác được chính mình kém cỏi. Một loại cảm thấy thẹn cảm trong lòng hắn lan tràn, không tự chủ được siết chặt nắm tay, Ninh Tiểu Mỹ vui dạo dực đi tới Hạo Nhiên trước người. Nàng không biết đối phương trong lòng chính nghĩ cái gì, cố cũng không có chú ý tới đối phương trên mặt khác thường thần tình. Thân thể nhảy, liền nhảy tới Kỳ trên vai. À nha, Hạo Nhiên ngươi bị thương. Ninh Tiểu Mỹ lúc này mới nhớ tới. Lúc trước Hạo Nhiên liền bị thương. Nàng vừa nghĩ tới bỏ ra chữa khỏi phấn hoa. Bỗng nhiên, nàng lại nghĩ đến chính mình nụ hoa chung cất giấu bảo bối tinh thể. Không thể mở, thế là, nàng liền mệnh lệnh kia ngũ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa di động qua. Đây, này ngũ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa hình thể cực đại. Có hơn 2 thước cao, quả thực chính là hoa chung Big Mac, Trương Đào chờ người hoàn hảo, bọn họ đều là dị năng giả. Lại thường xuyên ra cùng quái vật tác chiến, thấy qua hiếm lạ giống không ít sổ, nhìn thấy này kỳ bụi cây màu lam cự hoa thời gian. Cũng chỉ là hơi giật mình thần một chút, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc biểu tình lộ ra, mà kia phu thê hai liền không giống nhau, bọn họ vừa trải qua bị tang thi vây kẹt xe nội. Hiện vừa thấy được lớn như vậy kỳ bụi cây cự hoa. Lập tức dọa tới. Cho rằng lại là nào đó muốn ăn thịt người quái vật. Chỉ thấy bọn họ phản ứng đầu tiên chính là trốn. Cách bọn họ gần là âm phía sau. Kia trẻ con cái gì cũng không hiểu. Chính là thiên chân vô tà niên kỳ. Hắn vừa thấy được ngũ đóa đẹp cự hoa. Liền a nha, gọi cái không ngừng. Hai thịt phù vụ tiểu béo tay. Cũng theo không trung chào a chào. Tựa hồ muốn đi ôm ôm những thứ ấy cự vải len sọc. Hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đi tới Hạo Nhiên trước người. Lập tức liền từ chúng nó thật lớn nụ hoa sử phun ra tảng lớn lam sắc quang điểm. Những điểm sáng này vừa tiếp xúc với Hạo Nhiên vết thương. Liền nhao nhao không có vào đi vào. Kia nguyên bản còn chưa có ngưng kết máu. Này đó chữa khỏi phấn hoa tác dụng hạ. Lại lấy mắt thường có thể thấy tốc độ vậy. Trong nháy mắt. Kia trường vết thương liền không còn huyết lưu ra, là biến cạn một ít, có lẽ mấy ngày nữa, liền hội hoàn hảo như lúc ban đầu. Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn thấy bộ ngực vết thương dần dần khép lại. Ngay cả miệng vết thương đau đau cảm giác cũng đã biến mất hơn phân nửa. Hiện chỉ cảm thấy có chút hơi đau, đã không có lúc trước khó khăn như vậy hậu. Cảm ơn, hắn ngắn gọn nói. Ninh Tiểu Mỹ thần kinh đại điều. Không có chú ý tới Hạo Nhiên trong giọng nói khác thường. Chỉ thấy nàng vui dạo dực, đang dùng một mảnh lá cây nhẹ nhàng vì Hạo Nhiên phiến phong, đây chỉ là việc nhỏ. Chỉ bằng hai ta giữa quan hệ, hà tất nói như thế khách khi nói, Thạch Mặc Nhiên kinh ngạc đi tới nói, Hạo Nhiên huynh đệ. Này này bụi cây hoa thực sự là thần kỳ, thực lực cường đại không nói, còn có chữa khỏi năng lực, trên người ta thương thế kia nhưng đau tử. Ngươi cũng làm cho nó cho ta trị đi. Hừ, ta cự tuyệt. Ninh Tiểu Mỹ thanh âm truyền vào tới Hạo Nhiên trong đầu. Kiên định chính mình lập trường, này người nào tới, mặt dày mày dạn đi tới, đã nghĩ nhượng bản hoa cấp ngươi trị liệu, ta cũng không phải thánh mẫu hoa, ngay cả mình cầu đô giáo dục không tốt, người này đương chủ nhân chắc hẳn cũng không phải cái gì hảo điều. Ninh Tiểu Mỹ đem đối kia con. Cho hoán niệm tất cả đều trả thù cầu chủ nhân trên người. Nghe thấy trong đầu này đạo thanh âm, Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói, này được xem nó tâm tình. Nó tâm tình hảo dĩ nhiên là sẽ cho ngươi trị liệu, này hoa thật đúng là có một tính Thạch Mạc. Nhiên nói xong này một câu, liền cười đi ra, hắn nhưng trong lòng thì phẫn hận hoa cũng có tâm tình sao. Rõ ràng chính là Dương Hạo Nhiên ngươi vô tình. Mệnh lệnh này hoa bất cứu, đáng ghét, ngươi cấp ta đang chờ, này hoa trung quy sẽ trở thành cho ta vật sở hữu. Trong lòng hắn bỗng nhiên mọc lên một cỗ sát ý, muốn giết chết Dương Hạo Nhiên, đem kia bụi cây kỳ dị biến dị hoa cấp đoạt lấy đến. Tựa hồ cảm thấy chủ nhân trong lòng sát ý, tiểu đừng đừng cũng tê giống lên, nhìn về phía Hạo Nhiên ánh mắt tràn đầy bất thiện. Ba. Ninh Tiểu Mỹ huy khởi một căn cần phải, hung hăng trừ tiểu đừng đừng chán thượng, đem nó đầu một ít bạch mao đô cấp trừ bay, lệnh chỗ đó trở nên chọc, ô ô, bị căn cần phải rút chúng, tiểu đừng đừng lập tức thuận theo khởi đến, cúi đầu nó chủ nhân dưới chân ai hô mấy tiếng, thối cẩu, dám bản hoa trước mặt quát tháo, Đây là giáo huấn, nếu có lần sau nữa, một chút đem ngươi cầu mau toàn nhổ quang. Hừ hừ, Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy con chó kia gào thét thời gian, liền cho rằng là hướng về phía chính mình đến, trong lòng đại hỏa, không chút nghĩ ngợi, liền một căn cần phải rút quá khứ, trong lòng lập tức cảm thấy hả giận. Hết chương.